Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, hiện thân Giang Thần Miếu. Lương Thành cảm thấy hiếu kỳ, đưa ánh mắt ngang qua đến, nhìn về phía quy sư gia sành sỏi, nhìn đến chủ công ánh mắt, tự nhiên hiểu ý, sau đó cầm trong tay cái kia văn bản hai tay hướng về Lương Thành hiện lên đi qua. Tiếp nhận văn bản về sau, Lương Thành xem trước một chút phía dưới ngày tháng, phát hiện phía trên đánh dấu ngày tháng đã là rất sớm trước. Nhìn đến cái này văn bản phát xuống lúc đến đều là mấy năm trước sự tình. Sau đó hắn nhìn lại một chút bàn thờ phía trên hắn văn bản. Suy đoán bọn họ cần phải toàn bộ đều là thật lâu trước đó thì phát tới văn bản. Tiếp lấy Lương Thành hơi xem một ra tay phía trên quyển này. Phát hiện cái này văn bản nội dung là một số đất vực phạm vi cùng với con số. Nhìn đến những thứ này về sau, Lương Thành cảm thấy rất kỳ quái. Liền hỏi, đều là một số khu vực cùng với con số. Tại văn bản phía trên viết những nội dung này rốt cuộc là ý gì a? Chẳng lẽ là cái gì sổ sách hay sao? Quy sư gia nói, chủ công, như là thuộc hạ đoán không lầm. Những thứ này văn vốn hẳn là mưa xuống văn bản, là thượng thiên cho vốn khu vực long thần hạ xuống đến ý chỉ. Bên trong tin tức đều là liên quan tới mưa xuống khu vực phương vị. Còn có mưa rơi lớn nhỏ chỉ thị, nguyên lai Quang Châu khu vực không phải là không có nước mưa. Mà chính là cái kia soán vị rùa già không thu được những thứ này văn bản. Không biết mà thôi, Hồng Lý Nhi nghe quy sư ra lời nói về sau. Chen miệng nói, hắn coi như biết cũng sẽ không quản vấn đề này. Ta tại tên bại hoại này thủ hạ làm nô rất lâu. Mỗi ngày gặp hắn không phải tu luyện cũng là hưởng thụ hương hòa. Hắn sự tình, hắn căn bản không để trong lòng. Lương Thành hơi suy nghĩ một lát, trực tiếp phân phó nói. Mấy người các ngươi đem những này văn bản đều xem xét một chút. Nhìn xem tại những thứ này văn bản bên trong. Khoảng cách hiện tại gần nhất ngày tháng là cái gì một bàn? Nghe đến chủ công phân phó xuống tới. Quy sư ra cùng Hoàng Lý Nhi huynh đệ liền bận bịu cùng một chỗ lật xem những thứ này văn bản. Rất nhanh liền đem ngày tháng đều qua một lần. Sau cùng tuyển định một bàn. Cho Lương Thành trình lên. Lương Thành nhìn xem cái này văn bản phía trên ngày tháng. Bật thốt lên. Tốt ra hòa. Gần nhất một bản đều là 3 năm trước đây. Nói, Lương Thành lại tỉ mỉ nhìn một chút văn bản nội dung. Bên trong đánh dấu quả nhiên là mưa xuống khu vực, bắt đầu cùng kết thúc thời gian, còn có mưa xuống số lượng. Lương Thành thở dài, tốt ra hòa, cái trận mưa này thật đúng là đủ lớn, cũng không biết hạ xuống đến không có. Hồng Lý Nhi cũng nhìn xem ngày tháng, sau đó lắc đầu, hẳn là không có hạ xuống đến. Ta không nhớ rõ 3 năm trước đây xuống cái gì mưa to. Tiếp lấy Hồng Lý Nhi sững sờ. Tay chỉ văn bản phía trên ngày tháng bất chợt tới nhưng nói ra. Ai nha, ngày này rất quen thuộc. Thời gian này ta có ấn tượng. Cái này giống như chính là cái kia soán vị rùa già thường xuyên nhắc tới thời gian. Hắn thường xuyên đắc ý nói. Tại Tân Hợi năm mùng 8 tháng chạp ngày đó tiếp quản Long Thần Vị. Đúng. Cũng là một ngày này. Lương Thành nghe vậy cau mày nói. Nói như vậy, văn vốn không phải cho cái kia rùa già. Là phía trên phát cho rùa già tiền nhiệm long thần mưa xuống văn bản. Quy sư ra gật đầu nói. Chủ công đoán không lầm. Theo thuộc hạ hồi tưởng lại. 3 năm trước đây tháng chạp ban đầu. Chính là nguyên bản du long giang long thần tiến giai thất bại mà thân tử đạo tiêu cái kia một thời. Gian. Cho nên cũng thì chưa kịp chấp hành mưa xuống ý chỉ. Rùa già cũng hẳn là vào lúc đó thừa cơ soán long thần vị. Hoàng Lý Nhi cũng thở dài. Chẳng trách Quang Châu về sau 3 năm này cũng không xuống mưa. Nguyên lai là cái này rùa già căn bản là không nhìn thấy văn bản. Lại nói coi như hắn có thể nhìn đến. Chỉ sợ cũng sẽ không để bụng. Quy sư ra nói. Hắn cái kia là một mình soán long thần vị. Danh bất chính, ngôn bất thuận, căn bản cũng không có thể xem như long thần, thì liền ấn tín đều không có, căn bản cũng không có tư cách làm mưa, bởi vậy phía trên cũng sẽ không phát cho hắn phát cái gì văn bản. Lương Thành vừa nghĩ, những thứ này văn bản bên trong cũng không có cái nào một quyển là phát cho mình. Đều là một số chuyện cũ năm xưa. Nói như vậy Quang Châu nhất thời cũng còn sẽ không có cái gì mưa xuống. Lúc trước Du Long sông ven bờ bách tính coi kiếp vân là làm mưa xuống điểm báo trước. Cả đám đều buồn vui đan xen. Kết quả chung quy là không vui một trận. Bởi vậy Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến. Long Giang thôn cái kia nhếch nhác lão đạo từng lời thề son sắt nói qua. Ngày mai tất có mưa xuống. Bằng không liền có thể nện hắn gian hàng coi bói. Nhìn đến chuyện này hắn cũng là nói vớ nói vẩn. Mình bây giờ thân là Long Thần đều không có mưa xuống tin tức. Hắn một cái đoán mệnh. Sao có thể chắc chắn biết muốn mưa xuống đâu. Nhìn lại một chút cái này sau cửa sắt trong đại sảnh cũng không có gì hắn sự tình. Lương Thành trong lòng chợt nhớ tới một kiện hiện tại cần phải đi làm sự tình. Sau đó liền mang theo ba cái theo từ bên trong đi tới. Sau khi ra ngoài Lương Thành phân phó nói. Các ngươi xuất lĩnh dưới mặt người ấn bổn tọa yêu cầu thật tốt đem thủ hộ đại cấm căn cơ mau chóng. Đào xong, bổn tọa hiện tại đi cái kia giang thần miếu nhìn xem. Bây giờ đã trừ rơi rùa già, lại giữ lấy hắn thần vị thì không hợp thời. Rời đi đáy sông Long Thần Phủ, Lương Thành rất mau tới đến giang thần miếu phụ cận. Ra nước trước lược nghĩ một hồi, cảm thấy tòa này giang thần miếu cũng có thể giữ lại. Chỉ cần đem cái kia rùa già tượng nặn đổi một chút. Đổi thành chính mình là được. Như thế chính mình cũng có thể hưởng thụ một chút bách tính hương hỏa. Nhìn xem cái này hương hỏa đến cùng có chỗ tốt gì. Vì sao các lộ thần ma đều ưa thích nó. Sau đó Lương Thành liền hóa thành ngao thành hình tượng. Trên đỉnh đầu cái kia một đôi tiểu long góc còn cố ý diễn hóa đến có chút lồi ra. Khiến người ta xem xét hình tượng này. Liền biết không phải là loài người. Sau đó Lương Thành theo Du Long trong nước một nhảy ra. Tại nhảy ra mặt sông về sau. Lương Thành hơi có chút thanh thế hướng lấy giang thần miếu bay đi. Nửa vân nửa sương mù nhìn lấy thập phần thần bí. Rất nhanh liền bay đến sông trên tòa thần miếu hư không. Lúc này cái kia sông trong thần miếu vậy mà mười phần náo nhiệt. Trong ngoài ngoài đều là người. Từng cái ở nơi đó quỳ bái. Bọn họ đều có chút thành kính. Đoán chừng là lúc trước mọi người thấy kiếp vân. Đều coi là muốn mưa xuống. Đáng tiếc về sau lại trời quang mây tạnh. Lòng tràn đầy hy vọng đều biến mất. Cho nên dân chúng tại không cam lòng phía dưới. Đều chạy tới giang thần miếu cầu mưa tới. Lúc này có người ngẫu nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến sông phía trên tòa thần miếu nửa vân nửa sương mù lơ lửng giữa không trung Lương Thành. Nhất thời la hoảng lên. Kinh động ngay tại miếu bên trong cầu mưa tất cả mọi người. Làm đến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Kết quả trên trời tràng cảnh này để phía dưới dân chúng nhất thời quá sợ hãi. Một số nhát gan phụ nữ và trẻ em thế hệ phát một tiếng hô. Liền muốn tứ tán đào mệnh. Lương Thành bản ý không phải đi ra dọa người. Nhìn đến kết quả này về sau cũng là một cái trố mắt. Chính không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Phía dưới bỗng nhiên truyền tới một bình thản thanh âm. Thanh âm này tuy nhiên không vang dội. Nhưng tất cả tại chỗ bách tính đều nghe được rõ ràng. Thú nhỏ bái kiến Long Thần. Chúc mừng Long Thần vì dân trừ hại. Trừ bỏ nguy hại một phương ngụy thần rùa già. Nhìn Long Thần thương cảm bách tính. Mau chóng hạ xuống cam lâm. A, nguyên lai bay ở trên trời là Long Thần sao? Nguyên lai là Long Thần hàng lâm. Long Thần ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Nghe nói giá lâm lại là Long Thần. Mọi người lại xem xét hắn cái kia hình tượng quả nhiên cùng truyền thuyết bên trong Long Thần hóa. Thành nhân hình lúc bộ dáng không sai biệt lắm. Sau đó dân chúng cũng không quá sợ hãi. Còn cảm thấy là mình thắp hương cầu mưa rất thành tâm. Cảm động Long Thần hàng lâm. Sau đó đều chấn định lên. Chỉ là tâm tình hết sức kích động. Đều quỳ xuống đất bái lại. Lương Thành nhìn đến nói chuyện dẫn đạo bách tính chính là Thạch Hổ. Gặp hắn mấy câu thì trấn an được bách tính. Trong lòng hài lòng. Cảm thấy gia hỏa này còn tính là lanh lợi. Đem hắn lưu tại giang thần miếu làm tai mắt là coi như không tệ. sau đó hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý, sau cao giọng đối Bách Tính nói: "Dân chúng nghe thật, trong thần miếu cung phụng rùa ra chính là soán vị Ngụy thần. Bởi vì hắn làm điều ngang ngược, cho nên nơi đây mới có thể đại hạn hán 3 năm. Bây giờ hắn đã đền tội, sau này tình huống hội bình thường lên, mọi người không cần phải lo lắng, các ngươi chỉ cần an tâm làm tốt chính mình bản phận là được. Sau này không thể lại cung phụng đồng nam đồng nữ, cũng không cho vì cầu mưa làm những cái kia làm trời nổi giận sự tình. Do đó thông báo, bổn tọa đi vậy." Nói xong cái này một trận lời nói về sau, Lương Thành dứt khoát hóa thành nhai tí hình tượng, tại bầu trời xoay quanh mà xuống. Ngay sau đó, phù phù, một tiếng tiến vào trong nước sông. Lặn xuống đáy sông, sau đó lắc đầu vẫy đuôi hướng về thượng du phương hướng bơi đi. "A, thật sự là Long thần nha. Ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến Long a. Thật sự là có phúc được thấy. Long thần phù hộ a. Quá tốt, có Long thần phù hộ, chúng ta vùng này mấy năm liên tục đại hạn hán khẳng định cũng nhanh phải kết thúc. Đa tạ Long thần ân điển a. Thật thần quả nhiên chính là nhân từ a. Trước kia cung phụng đồng nam đồng nữ làm đồ ăn, quả thật là yêu quái mê hoặc mọi người mới làm thảm sự a. Hôm nay rốt cục bình định lập lại trật tự." Tại Long thần miếu cầu mưa, dân chúng nhất thời kích động lên, hướng về Lương Thành hiện hình phương hướng thành tâm quỳ bái cầu nguyện lên. Lúc này có một vị lão giả lớn tiếng nói: "Mọi người nghe ta một lời, chúng ta muốn đuổi nhanh đem việc này bẩm báo tộc trưởng. Hôm nay gặp được Long thần hiện hình, vấn đề này không thể coi thường, cho nên việc cấp bách cần phải mau chóng dỡ bỏ Ngụy thần tượng nạn, đem thật thần tượng nạn vào chỗ. Chuyện này một khắc cũng kéo không được." "Đúng đúng, Kim lão nói không sai. Chân thần hàng lâm, làm sao chả có thể tùy theo Ngụy thần chiếm cứ thần miếu vị trí. Chúng ta cái này cùng đi hướng tộc trưởng bẩm báo." Ngoặc kép, Lương Thành không nghĩ tới giang thần miếu sự tình đơn giản như vậy. Chính mình tùy tiện hiện cái hình, nói phía trên một câu nói, liền đem sự tình làm tốt. Sau này cái này giang thần miếu cung phụng thần vị chính là mình. Nói đến chính mình sau này cũng là hưởng thụ hương hỏa thổ dân thần linh. Chẳng những có chỗ an thân, còn có không ít cung phụng. Trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng là từ một phương diện khác nhìn, Lương Thành cũng cảm thấy mình trên thân đã phải có trách nhiệm. Sau này cần phải thật tốt quản hạt nơi đây, ít nhất phải mưa thuận gió hòa, tạo phúc một phương, mới xứng đáng dân chúng hương hỏa nha. Nghĩ đến mưa xuống chuyện này, Lương Thành trong lòng cảm thấy đồng thời không có cái gì đầu mối. Tiếp lấy lại nghĩ tới cái kia nhếch nhác lão đạo tiên đoán. Theo hắn bảo ngày mai thì có nước mưa. Những lời này nghe xong cũng là nói càn nói bậy. Chính mình cái này Long thần cũng không biết sự tình, hắn nơi nào có tư cách tiên đoán. Suy nghĩ đến tận đây, Lương Thành trong lòng hơi động, thì muốn đi xem cái kia nhếch nhác lão đạo. Bởi vì hiện tại bầu trời lại trở nên ngàn dặm không mây, mắt thấy rất không có khả năng đổ mưa, cũng muốn nghe một chút hắn giải thích thế nào. Sau đó Lương Thành lại hóa thân thành từng dùng qua cái kia thô lỗ đại hán hình tượng, từ nơi không xa sông trên gành bãi bờ, hướng về nhếch nhác lão đạo đoán mệnh quầy hàng đi đến. Muốn tìm lão đạo sĩ làm rõ ràng hai chuyện, một việc tự nhiên là có quan phiền oán niệm quả sự tình, một kiện khác cũng là tiên đoán đổ mưa sự tình. Muốn là cái kia nhếch nhác lão đạo có thể nói ra cái nguyên do về sau liền thôi. Muốn là hắn vẫn như cũ yêu ngôn hoặc chúng, miệng đầy nói bừa củi, Lương Thành có thể không có ý định khách khí với hắn. Nhất định sẽ nện hắn gian hàng coi bói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.